Công chúa thế giới đêm, chương 23, Nila ơi, đại tỷ về rồi đây, part 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về tới nhà tụi nó liền vứt cái cặp trên bàn 15 PS, sau tụi nó đã có mặt đầy đủ dưới nhà trong trang phục rất ư là ngầu. Nó mặc một chiếc váy xòe màu hồng thời trang ưa thích cùng đôi giày cao gót khoảng một tấc, mái tóc được cột cao gọn gàng, cầu cũng giống nó nhưng trang phục màu trắng cùng mái tóc thắt bím muôn thuở. Di và Yun mặc đồ đôi áo lửng màu xanh, Di và vàng, Yun cùng quần ôm màu xanh, Di vàng, Yun đôi bốt cao cũng một tấc điệp màu với áo quần, trông hai cô nàng giống hai playgirl. Mái tóc hai nàng cũng giống nhau, mái ngố, búi cao. Bốn chiếc xe mốt màu đen phong với tốc độ kinh hoàng trên đường làm ai nấy cũng phải tránh xa, vì không muốn đi chầu Diêm Vương sớm. Cách chương.